Du Vãn Thừa Ngôn, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người phủ nhà họ Cố này, quá khoa trương rồi. Hiện nay trong phủ vẫn là đại thiếu phu nhân nhà họ Cố quản gia. Con người của nàng ta vẫn là như vậy, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, tính không đổi. Cũng may là chúng ta chỉ về ở 2-3 ngày, 16 tháng 8 là ra cửa đi thẳng đến trang trại. Có người nói muốn giới thiệu một đại phu cho chúng ta. Còn khen người này y thuật tinh xảo, có thể gọi là thần y đệ nhất đương thời. Khoảng ngày 20 tháng 8 sẽ đến kinh thành, khi đó sẽ trực tiếp đến trang trại. Bất kể thật giả, ta và Cố Thừa Ngôn đều giữ thái độ bình thường. Không ôm hy vọng quá lớn, sẽ không có thất vọng, nên chuyện này cũng không nói với người nhà họ Cố. Hai viện nhỏ mà chúng ta ở được dọn dẹp rất sạch sẽ, bởi vì đồ đạc của chúng ta đã chuyển đi gần hết, bây giờ trong phòng vô cùng trống trải. Đặc biệt là thư phòng của Cố Thừa Ngôn, càng trống hơn. Cố Thừa Ngôn nhìn thấy thì nhếch mép, lộ ra một nụ cười giễu cợt, rồi ở cùng ta trong phòng ở hậu viện, cùng ta đọc sách, hoặc là chàng đọc sách cho ta nghe, ta thì ở một bên làm việc may vá. Tài may vá của ta rất tệ, chỉ biết khâu vải lại với nhau, nhưng gần đây ta nổi hứng muốn làm một cái túi gấm cho chàng, nghĩ đến lúc đó bên trong đựng một ít hoa quế, không thì đựng một ít dược liệu cũng được. Chàng đọc là một cuốn du ký, viết khá hài hước thú vị, ta mấy lần nghe đến nhập thần, liền dừng lại nghe. Cuối cùng dứt khoát vứt bỏ kim chỉ, đi đến bên cạnh chàng nằm xuống, đầu gác lên đùi chàng, chàng vừa đọc sách, một tay rút chiếc châm cài trên tóc ta, nới lỏng búi tóc, ngón tay khuấy động mái tóc dài. Trong phòng chỉ có ta và chàng, chúng ta đều quen với việc hai người ở chung, cũng không cần tứ nguyệt bọn họ hầu hạ. Bọn họ về phòng nghỉ ngơi cũng được. Đi vườn hoa phủ nhà họ Cố hái hoa quế cũng được, nói chung là tùy ý bọn họ. Cố Thừa Ngôn một tay cầm chén trà một tay vuốt tóc ta. Ta nửa nằm trong lòng chàng, đọc du ký cho chàng nghe. Cuốn du ký này viết thực sự rất hay, nhưng có rất nhiều chữ khó đọc, ta vẫn chưa nhận hết chữ. Mà Cố Thừa Ngôn đọc thì sẽ tránh nặng tìm nhẹ, nếu ta đọc thì có thể bình tâm tĩnh khí đem cái mây mưa triền miên của người ta, đọc ra một mùi vị thanh thủy. Cố Thừa Ngôn liền cười, ta liền cùng chàng đùa giỡn, khi nhị tẩu đến, vừa lúc nhìn thấy chúng ta đang đùa nghịch thành một đống. Nàng ấy đứng ở cửa trợn mắt há mồm, là hoàn toàn không ngờ tới, Cố Thừa Ngôn lại cùng ta đùa nghịch thành một đôi, y phục của ta thì không rối loạn, nhưng tóc thì xóa hết. Ấy, ta thật sự là đến không đúng lúc, nhị tẩu, tẩu đừng đi, đợi ta một lát, ta lập tức đứng dậy chân trần chạy đến kéo nàng lại. Cố Thừa Ngôn thì sắc mặt bình thường đứng dậy, khom lưng nhặt đôi giày trên mặt đất, đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống mang giày cho ta. Vốn dĩ những chuyện này đều đã làm quen rồi, nhưng lúc này, ta không biết vì sao, đột nhiên đỏ mặt. Cố Thừa Ngôn hành lễ với nhị tẩu, chào nhị tẩu, tẩu nói chuyện với Du Vãn, ta xin phép ra tiền viện trước. Tam đệ cứ đi đi, Cố Thừa Ngôn vừa đi, nhị tẩu liền trêu chọc. Không ngờ muội và tam đệ lại ân ái như vậy. Tam gia là phu quân tốt nhất trên đời. Đây là nhũ nương nói với ta. Bà nói tam gia là người lang quân tốt nhất trên đời. Đương nhiên cũng là phu quân tốt nhất của ta. Nhị tẩu cười cười, nói chuyện lan man với ta. Ta không biết rốt cuộc nàng ấy muốn nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy không phải rất thông minh, nhưng những ngày này cũng nghe Cố Thừa Ngôn đọc không ít sách. Phân tích qua những ẩn dụ thầm kín trong lời nói, việc làm của người trong sách. Ta cảm thấy nhị tẩu không đơn thuần là đến để nói chuyện phiếm với ta. Nàng ấy không nói, vậy ta sẽ cáo trạng vậy, dựa vào cái gì mà ức hát, y, ế, p tam gia chứ. Chàng cũng là con trai ruột của lão gia, phu nhân, cho dù chàng không thể mang lại vinh quang cho gia tộc nữa, nhưng chàng cũng chưa từng làm hoen ố gia tộc. Nhị tẩu, tẩu có gì cứ nói thẳng. Thư phòng ở tiền viện không có gì cả, tam gia chàng không có chỗ nào để đi, ta lát nữa phải đi tìm chàng về. Nhị tẩu ngây người ra, ý muội là trong viện của tam gia không có gì sao? Phòng khác thì có, nhưng thư phòng ở tiền viện của tam gia lại trống rỗng. Tuy rằng chúng ta đã chuyển đi một số đồ đạc, nhưng cũng không chuyển hết, lần này trở về lại trống không. Giống như phòng của ta vậy, khắp nơi đều trống trải, những đồ đạc đó đã đi đâu rồi? Lúc đầu ta đâu có chuyển hết, tam đệ muội, ta cùng muội đi xem. Vậy thì đi thôi, khi ta và nhị tẩu qua đó, Cố Thừa Ngôn liền kéo một chiếc ghế bành, ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt đu đưa. Nghe thấy tiếng bước chân, chàng mở mắt nhìn về phía chúng ta. Chỉ một cái nhìn, chàng liền biết nhị tẩu vì sao mà đến, bèn nhìn ta thở dài bất lực. Nhị tẩu, không cần phải đi xem đâu, xin mời về. Tam đệ, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, chúng ta ở 2 ngày rồi sẽ rời đi, lần sau có thể sẽ không quay về ăn Tết nữa. Ta nghĩ Cố Thừa Ngôn lần sau không phải là có thể không quay về, mà là nhất định sẽ không quay về. Chàng chắc chắn sẽ đưa ta đến chỗ khác, sau đó lấy đủ loại lý do để không quay về. Cách chương.